Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 35, bạc kiếm được bay lên. Kim Ba hội sở bên trong, Triệu Nhiên bọn người ngay tại kiểm kê ích lợi, vì đạt tới che giấu tai mắt người hiệu quả. Triệu Nhiên đưa ra, vụng trộm vào thôn, bắn súng không muốn, chi phương lược. Kim Ba hội sở chư vị cổ đông tốt a. Tạm thời xưng là Kim Ba tập đoàn, dùng phân tán người đại diện, nhóm nhỏ lần đầu nhập nguyên tắc, bởi vậy tại tiền thu lúc tính toán trên tương đối phức tạp. Bất quá tại Lý Lão Thực gọi bàn tính lốp bốp âm thanh bên trong. Mỗi người lần này đánh lén Tuyết Liên vận hành bên trong tiền thu vẫn là dần dần rõ ràng. Triệu Nhiên trước sau đầu nhập hơn 12.000 lượng, chỉ toàn kiếm hơn 48.000 lượng. Ích lợi so đạt tới 4 lần, cao nhà nội đầu nhập lớn nhất, bởi vậy thu hoạch nhiều nhất, nhập chướng hơn 63.000 lượng, giã lợi Hoài Đức hơi ít, kiếm gần 3.000 không lượng, liền ngay cả Lương Hưng Hạ cũng tiếp cận bút bạc cùng gió. Xoay chuyển đầy bồn đầy bát, hơn 4 tháng thời gian, Kim Ba tiểu tập đoàn tổng cộng kiếm ngân vượt qua 15 vạn lượng. Thật sự là chính cống đoạt tiền, vừa nghĩ tới Yến về lâu phương diện đập mấy chục vạn bạc đi vào. Bây giờ số lớn Tuyết Liên chữ hàng nơi tay, hoặc là cự thua thiệt xuất hàng, hoặc là chết ôm Tuyết Liên bán không được. Cao nhà nội cùng giã lợi Hoài Đức liền cười đến nước mắt đều đi ra. Mọi người ở đây vui cười thời điểm, hạ nhân bẩm báo nói có cái tăng nhân yêu cầu gặp Lương Hưng Hà. Bây giờ Lương Hưng Hạ đã không phải là nguyên bản cái kia nghèo túng đến bán thành tiền tổ trạch, trả nợ thất vọng thương nhân, nghèo túng hậu tộc. Từ khi theo thành Đông ra, hắn hơn nửa năm qua này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Một tháng trước bỏ vốn 1.500 lượng tại Hưng Khánh Phủ Đông Bắc quyền quý khu quần cư, mua vào đại trạch, đem toàn bộ nhà di chuyển tới, ngoại trừ mua tòa nhà. Hắn còn ra tư gây dựng hai chi cõng đội, nghe Triệu Nhiên đề nghị, chuyên môn vãng lai Minh Hạ làm buôn bán hàng lậu nghề nghiệp. Có cao nha nội, giã lợi Hoài Đức bọn người chiếu ứng, đã sơ bộ đả thông trên đường đi quan ải. Tính toán ra, trước mắt hắn gia sản qua vạn, đã viễn siêu năm ngoái nghèo túng thời điểm. Trọng yếu nhất chính là, làm Kim Ba hội sở tiểu cổ đông, Kim Ba phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, vãng lai đều quyền quý, đàm tiếu không bạch đinh, không biết nhiều ít người đứng xếp hàng nịnh bợ hắn, không thấy ta vội vàng sao? Cái gì hòa thượng, không thấy, hạ nhân thận trọng nói, là cái có tu hành hòa thượng, có cảnh giới tu hành cùng không cảnh giới tu hành, ở giữa khác biệt không thể so sánh nổi. Trong phòng mấy người đều có chút kinh ngạc, Triệu Nhiên phất phất tay, Lương Tam ca, phải không ngươi vẫn là nhìn một chút, hỏi rõ ý đồ đến, người trong tu hành, vẫn là tận lực không nên đắc tội tốt. Lương Hưng Hà cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nói, được, vậy ta đi qua nhìn một chút. Lương Hưng Hà vừa đi không bao lâu, liền có hạ nhân bẩm báo, Nhu An quận chúa đến. Cao nhà nội cười hắc hắc hai tiếng, ta đi xem một chút. Triệu Nhiên nói, nhà nội mang hộ đợi. Đứng dậy từ một bên giá sách tử trên lấy ra một bức quyển trục, đưa cho cao nhà nội, đây là ta mới vào tay trong núi khách bút tích thực. Nhà nội lại đi làm một cái nhân tình. Cao nhà nội vội vàng dương quyển quan sát, chỉ thấy phía trên viết 4 câu thơ. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, bình thường biến lại cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ biến, lạc khoản là trong núi khách, đóng dấu chồng con dấu, thành làm thời gian là 3 tháng trước, cao gia đi là văn thần con đường, cao nhà nội tương lai muốn tiếp phụ thân ban, văn học tố dưỡng không thấp, giã lợi Hoài Đức là thuần túy vũ phu. Nhìn không hiểu nhiều, cao nhà nội dám thưởng lực lại là không tầm thường. Đánh giá một lần, lúc này thở dài, chữ tốt, thơ hay, Giã Lợi Hoài Đức lại gần hỏi, có thể bán bao nhiêu bạc? Cao Nha Nội khinh bỉ nói, chữ này, cái này thơ, có thể sử dụng bạc để cân nhắc, chỉ bằng cái này bốn câu, trong núi khách có thể nhập mọi người liệt kê, cái này bốn câu là vô số người xuyên Việt lấy ra. Bác tên Kim Thủ chỉ đại sát khí, Triệu Nhiên tự nhiên hạ bút thành văn, không có chút nào gánh vác, nhưng hắn viết ra là vì đổi bạc, cùng khác người xuyên Việt đường đi có chút không giống, cho nên vẫn là cùng sau lưng Giã Lợi Hoài Đức nhịn không được hỏi tới một câu. Nếu là tại chúng ta phòng đấu giá, nhà nội coi là coi như giá bao nhiêu? Cao nhà nội một bên tán thưởng một bên tiếp tục xem thường. Thành Đông gia, ngươi làm sao cùng Tiểu Hầu gia đồng dạng, cũng là tục nhân, tục, nói, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quyển trục, trở về câu, Thành Đông gia, tại ta Trương Mục chụp 1000 lượng, coi như ta bán, nhìn qua Cao nhà nội vội vã bóng lưng rời đi, Triệu Nhiên trong lòng một hồi lâu thoải mái, âm thầm cân nhắc, 3 ngày sau đấu giá hội bên trên. Ném một bức thư pháp ra ngoài vỗ vỗ thử một chút. Nói thật, hắn tại Hạ Quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi, so tại Đại Minh lúc coi là thật không thể so sánh nổi. Trước bất luận tu hành, đơn tại trong thế tục, hắn vào tay liền cùng các lộ quyền quý kết giao, lẫn vào quyền thế vòng tròn cũng xa so với Đại Minh muốn lên đẳng cấp được nhiều, mà lại mò lên bạc đến càng không cần cố kỵ. Không dùng tay mềm, bây giờ mắt thấy thời hạn nửa năm đã tới, hắn thậm chí có chút không nỡ rời đi. Cho tới bây giờ, Triệu Nhiên tại Hưng Khánh phủ họp chỗ, xử lý phòng đấu giá, sao một lần bướu lạc đà, còn đánh lén một lần tuyết liên, tính được đã nhập chướng 8 vạn bạc, người nói chung đều là tham lam, có hôm nay nghĩ ngày mai, Triệu Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại đã cảm thấy, không vớt đủ 10 vạn bạc về Quân Sơn, thật có điểm không cam tâm, cho nên hắn 2 ngày này bắt đầu suy nghĩ đem một vài thi từ lấy ra đạo văn. Mục đích không phải là vì thơ tên, chính là vì bán chữ, đơn giản, thô bạo, hữu hiệu, cũng không lâu lắm, Cao nhà nội liền sai người tới, nói là quận chúa muốn gặp Thành Đông gia. Giã Lợi Hoài Đức đối bái kiến quận chúa không có hứng thú. Quận chúa cũng không có muốn gặp hắn ý tứ. Bởi vậy tạm biệt, tự đi Kim Ba hội sở tìm hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu đi. Kim Ba hội sở bên trong nhã vui quán là Nhu An quận chúa thường đến học đàn. Đánh cờ chi địa, lâu dài bao hết một gian nhã thất. Quận chúa mỗi lần tới, đều muốn tại trong nhã thất nghỉ ngơi. Triệu Nhiên bái kiến quận chúa thời điểm, vị này Hưng Khánh phủ quyền quý bên trong nổi danh đại mỹ nữ ngay tại trước tấm bình phong. Nhìn qua bình phong trên treo bộ kia chữ ngơ ngác xuất thần. Cao nhà nội xông Triệu Nhiên chớp mắt vài cái, hò nhẹ một tiếng, Nhu An, Thành Đông ra tới, thẳng gọi quận chúa, Nhu An. Nói rõ giữa hai người quan hệ đã không tầm thường. Quận chúa không thôi đem ánh mắt từ bình phong trên dịch chuyển khỏi. Mỉm cười quay người xông Triệu Nhiên nói. Thành Đông gia, đa tạ, vành mắt rõ ràng có chút đỏ. Tựa hồ vừa mới rơi qua nước mắt. Kỳ thật Triệu Nhiên đôi cái này 4 câu sớm đã là không có cảm giác gì. Xuyên qua nhìn đằng trước nhiều như vậy. Phần lớn nhân vật chính đều sẽ cầm cái này 4 câu đến bác tên. Triệu Nhiên bản thân đều đã nhanh nhìn nôn, cho dù biết cái này 4 câu từ đối cổ nhân lực trùng kích có chút lớn, nhưng trực tiếp đem người nhìn khóc, đây là Triệu Nhiên không nghĩ tới, lập tức vội nói, quận chúa chuyện này, đây là nha nội chuyên môn nắm ta đi Đại Minh tìm sơn gian khách cầu chữ. Quận chúa thích liền tốt, ta cũng coi như không phụ nha nội nhờ vả. Cao nhà nội tại Nhu An quận chúa bên cạnh ẩn nấp dơ ngón tay cái, ý kia, ca môn lời nói được xinh đẹp, thật trượng nghĩa, quận chúa trên mặt hơi lên đỏ ửng. Dừng một chút, tiếc Hồ Sơn gian khách chính là người sáng mắt, không tại ta hạ quốc, tiếc nuối không thể gặp một lần. Bàn về văn giáo, ta đại hạ hoàn toàn chính xác không bằng Đại Minh nhiều vậy. Nghe nói Sơn gian khách là đạo môn tu sĩ, lại có nói là xuyên tỉnh đạo môn bên trong tục nói. Còn có nói là một vị công tử phóng đãng ca. Hôm nay gặp cái này thơ, chữ này, ta chính là tin tất là người tu tiên tục nhân nơi nào viết ra. Đã thành đông gia có thể cầu đến chữ, chắc hẳn đối Sơn gian khách có hiểu biết. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, mình bây giờ thân phận là thành đông gia, cho nên cũng không có gì khó mà nói, mà lại cũng có thể lợi dụng Nhu An quận chúa thân phận. Là nhà mình tác phẩm thư pháp cất cao, chướng điểm giá trị bản thân. Thư họa tác phẩm chính là như vậy. Chữ viết thật tốt người thực sự không nên quá nhiều. Bao quát bên người vị này Hưng Khánh Phủ Đại Hoàn Khố Cao Nha Nội. Chữ của hắn Triệu Nhiên gặp qua, cũng tương đương không tệ. Nhưng chữ viết thật tốt, cũng không nhất định liền có thể đưa thân mọi người liệt kê. Trong đó khớp nối có hai cái, một là muốn có một phong cách riêng, liền là có khai sáng tính đồ vật, hai là phải có người nâng, giúp đỡ nói khoác, nhất là điểm thứ hai, tầm quan trọng thậm chí vượt qua cái trước. Chính Triệu Nhiên suy nghĩ qua, thư pháp của hắn tiêu chuẩn kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Sở dĩ ở cái thế giới này càng ngày càng nổi danh, không ngoài liền là cái này hai đầu nguyên nhân. Cái trước cũng không muốn nói nhiều, cái sau mấu chốt nhất liền là bưng ra tới. Mở ra đầu là Vu Chí Viễn hỗ trợ thổi phồng, sau đó bởi vì Chu Vũ Mặc yêu thích, Chu Phủ Tôn cũng bắt đầu nâng. Đến tận đây tại Long An Phủ có danh khí. Lại sau đó là Triệu Nhiên từ Hỏa Công cư sĩ đi vòng đồng kia lần. Chu Vũ Mặc âm thầm phát lực, khuyến khích sư phụ Lâm Pháp Sư Hướng Vô Cực xem yêu cầu Triệu Nhiên chữ. Sơn gian khách, danh khí bởi vậy đi hướng càng rộng phạm vi. Nói đùa, ngay cả quán trong các tiên sư đều yêu thích, chữ này có thể không tốt sao? Lại sau đó, Triệu Nhiên xem chừng, Chu Phủ Tôn thăng nhiệm một tỉnh bố chính về sau, cũng gián tiếp tăng lên sơn gian khách. Tại toàn bộ xuyên tỉnh chính là đến xung quanh địa khu thanh danh, lần này nếu như có thể để cho hạ quốc quyền quý bên trong nổi danh tài nữ, đại mỹ nữ cũng hỗ trợ thổi phồng, vậy mình chữ có thể bán bao nhiêu tiền? Đừng nói cái gì sách tiền cực kỳ tục, Triệu Nhiên muốn công đức lực, đại bộ phận thời điểm đều phải dựa vào tiền. Trước mắt Nhu An quận chúa hiển nhiên đã trầm mê ở sơn gian khách chữ, vậy liền lại thêm một mồi lửa là được. Cái gì hỏa đối với nữ nhân hiểu hiểu không thể nghi ngờ là cố sự, nhất là thê mỹ tình yêu cố sự. Triệu Nhiên cực kỳ am hiểu biên cố sự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.